Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640. Chương 640 nổi danh giam cầm nơi. Lần này Miêu Đại Gia đem Diêm Quân ném cho Cổ Diễm sau liền không có lại quản. Mà là xúc ở màu xanh lá cục đá ngủ ngon. Cổ Diễm đối Tháp Linh đã tới rồi cực độ vô ngữ nông nỗi. Bất quá xem ở bảo bối đồ đệ muốn lập khế ước Diêm Quân phân thượng. Hắn vẫn là quyết định ra tay. Hắn đầu tiên là chậm rãi mềm hóa Diêm Quân lãnh ngạnh thái độ. Sau đó một chút dụng tâm lý chiến thuật, làm đối phương nội tâm dựng thẳng lên tới vách tường dần dần bạc nhược cuối cùng sập. Diêm Quân thân là giam cầm yêu thực thái tử, từ nhỏ đến lớn liền chạm đến quá xem trọng đến quá xa. Tuy rằng tâm trí kiên định, chính là chưa từng có nhiều ít trắc trở trải qua làm hắn tâm linh dần dần lộ ra sơ hở. Cổ Diễm thực mau liền công phá Diêm Quân trái tim, sau đó đem cùng Ngu Thanh Thiển lập khế ước chỗ tốt nhất nhất thẩm thấu. Tới rồi cuối cùng, liền Diêm Quân đều cảm thấy chính mình nếu là bất hòa Ngu Thanh Thiển lập khế ước chính là thiên lý. Bất dung, sẽ mất đi rất nhiều biến cường cơ hội. Ở Cổ Diễm đối Diêm Quân tiến hành tâm linh tư tưởng thẩm thấu phá được thời điểm. Giam cầm yêu tộc cũng rối loạn, kia 6 gã linh tông tinh thần lực khôi phục lúc sau điên cuồng tìm Diêm Quân một đoạn thời gian. Cuối cùng chỉ có thể tiếp thu bọn họ thái tử đã bị bắt đi sự thật. Lập tức về tới giam cầm yêu tộc bên trong bẩm báo. Giam cầm yêu tộc cao tầng nhanh chóng xem xét phía trước kia phiến rong biển lâm ánh giống. Chính là lại phát hiện 4 phía thiết hạ giám thị yêu thực đều lâm vào mạc danh hôn mê trạng thái. Ngay lúc đó anh giống chỉ có thể nhìn đến Diêm Quân kế tiếp bại lui. Lại không có bị thần bí lực lượng áp chế tình cảnh. Đương nhiên, đây là Ngu Thanh Thiển lợi dụng mộc hệ dị có khả năng nhiễu những cái đó giám thị yêu thực làm thay. Đổi, ở không đến vạn bất đắc dĩ hạ, nàng là không thể bại lộ tiểu tháp tồn tại. Giam cầm yêu tộc cao tầng xem xét xong ảnh giống sau. Cũng biết Diêm Quân bị Phong Ly cùng kia thần bí nữ tử bắt đi tin tức tuyệt đối là chuẩn xác. Toàn bộ giam cầm yêu tộc trung kiên lực lượng đều bị nhanh chóng điều ra tìm kiếm Phong Ly cùng Ngu. Thanh Thiển rơi xuống, Diêm Quân đạt ở giam cầm hải tộc linh hồn bài phát ra ánh sáng càng ngày càng ảm đạm. Làm không ít cao tầng nóng lòng không thôi. Nhân tộc ở giam cầm yêu tộc tự nhiên là có thám tử. Thực mau Phong Ly cùng Ngu Thanh Thiển đem giam cầm hải tộc thái tử bắt đi sự tình bắt đầu truyền. Lưu, thậm chí kia đoạn ảnh giống cũng bị nhân tộc thám tử lộng tới trộm ra truyền bá. Giam cầm đại lục cũng nhắc lên tân một vòng đề tài. Đặc biệt là ảnh giống truyền ra sau. Đại gia đối phía trước trêu chọc 18 thành thần bí nữ tử lại có càng sâu hiểu biết cùng kiêng. Kỵ, đặc biệt là nàng kia một tay trị liệu thủ đoạn cùng lập khế ước yêu thực đem linh tông chơi đến. Tinh thần hỏng mất sự, làm 18 thành cao tầng đều âm thầm may mắn còn hảo bọn họ phía trước không có tự mình ra tay. Bát, nếu không xấu mặt liền sẽ là bọn họ, mà giam cầm đại lục 18 thành trẻ tuổi tắc đem đối Ngu Thanh Thiển sùng bái đẩy hướng về phía đỉnh núi. Ở giam cầm đại lục loại này tôn sùng vũ lực địa phương. Nắm tay chính là tốt nhất chứng minh, Ngu Thanh Thiển không biết nàng bởi vì kia đoạn ánh giống. Nàng hoàn toàn danh dương giam cầm nơi, ở trẻ tuổi trung thế nhưng còn có một cổ mù quáng sùng bái quân thể. Nếu là gác ở hiện đại, những người này tuyệt đối chính là nàng phen não tàn. Ở giam cầm yêu tộc Phong Ly cùng Ngu Thanh Thiển đều không thể sử dụng truyền tống. Chỉ có thể thành thật lên đường, thỉnh thoảng còn muốn tránh đi hải yêu điều tra. Hơn một tháng sau, hai người rốt cuộc chạy tới biển sâu chi thành mảnh đất giáp danh. Mà tiểu tháp chung, Cổ Diễm cũng truyền đến tin tức tốt. Tiểu Thanh Thanh, Diêm Quân muốn cùng ngươi nói chuyện, Cổ Diễm truyền âm một tia phấn khởi. Ngu Thanh Thiển cũng nhịn không được vui vẻ. Hảo, ta đây liền tới, ta muốn bế quan 2 ngày. Chúng ta trước tìm cái an tĩnh địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn hạ đi, tiếp theo nàng đối Phong Ly. Nói, Phong Ly ánh mắt lộ ra tràn đầy hứng thú. Ngươi chẳng lẽ muốn đem Diêm Quân lập khế ước? Ta đi thử thử, bất quá còn không thể khẳng định. Ngô Thanh Thiển cười khẽ. Phong Ly khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là chờ mong ý cười. Hảo, ta chờ ngươi tin tức tốt, nếu có thể vào lúc này đem hắn lập khế ước, chúng ta muốn từ biển sâu chi thành tiềm qua đi liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Hết chương.